Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc quay phim Nhật Ký Thị Trấn Nhỏ cũng đi đến hồi kết, chớp mắt đã đến ngày phát sóng. 16. Vì đề tài nhạy cảm. 16. Chọn hình thức chiếu mạng, mỗi tuần 4 tập. Nhóm bạn thân của Tân Án đang khí thế ngút trời thảo luận về bộ phim mới sắp ra mắt của cô. Tưởng Bạch Thanh, chị Án đúng là diễn viên 2 tuần, không chỉ quay phim chỉ quay 2 tuần, mà phim phát sóng liên tục cũng chỉ chiếu 2 tuần. Hà Thư, quá đáng. Tân Án, làm người tốt chút đi. Lâm Thi Quý, không có đào hoa nguyên ký phần N, nhớ mọi người quá đi ti ti. Tưởng Bạch Thanh, thứ 6 tuần sau hẹn nhau xem trực tiếp tập cuối được không? Chị Án đóng máy xong chắc về được rồi nhỉ? Tân Án, không vấn đề gì. Lần này đóng máy xong, cô cuối cùng cũng được về nhà. Từ lần về nhà trước đó, cô vẫn chưa về lần nào nữa. 16. Thực tế được phát sóng khi mọi người không mấy chú ý. Vì dàn diễn viên không có ai đang nổi tiếng. Người có độ hot cao nhất cũng chỉ có Lê Vu Tình và Tân Án. Đề tài phim nhìn qua cũng là đề tài vườn trường bình thường. Nhưng hai tập đầu tiên lại bất ngờ gây sốt vì một đoạn cắt ghép hài hước. Chuyên gia cắt ghép phim hài hước, xem qua tập 1 của 16, phát hiện cặp đôi đáng xem hơn cả nam nữ chính là nữ 1 nữ 2. Video cắt ghép của anh ta từ trước đến nay đều rất hot trên mạng. Sau khi cắt ghép tập 1, tập 2 và trailer thành một bộ phim vườn trường cứu rỗi, thêm nhạc gothic cũ kỹ tạo cảm xúc đặc biệt, lập tức được các tài khoản marketing đăng lại. Nhân vật của Tân Án đến tập 8 mới tự sát, sau đó mới đến cao trào của cốt truyện, tức là cảnh báo thù của nữ chính, nên những tập đầu tiên phát sóng không có nhiều sóng gió cũng nằm trong dự đoán của nhà sản xuất, không ngờ lại bất ngờ gây sốt ngay từ đầu. Hiệu quả phát sóng mấy tập đầu vượt ngoài mong đợi, Tân Án để mặt mộc đóng phim cũng khiến khán giả có cái nhìn mới về cô. Tự nhiên thấy chị Án im lặng như vậy, lạ quá. Tân Án để mặt mộc à? Nhìn giống hệt lúc không trang điểm trong show thực tế. Ai dám bắt nạt chị Án thế? Xem phim mà tôi cứ sợ chị ấy em cho một phát. Sự tương phản giữa Tân Án trong phim và trong show thực tế càng khiến khán giả thấy được sự linh hoạt của cô. Và Nhật Ký Thị Trấn Nhỏ của Tân Án cũng đóng máy vào thời điểm này. Chị Án, Tiểu Dư vất vả rồi. Lạc Đình Đình vui vẻ đưa bó hoa cho Tân Án và Dư Khuynh. Lần này quay phim hiệu quả vượt ngoài mong đợi, cô tự tin phim sẽ gây sốt. Đạo diễn vất vả rồi. Tân Án cười tươi nhìn Lạc Đình Đình. Cô rất thích phong cách đạo diễn của Lạc Đình Đình, rất có ý tưởng riêng. Tuy rằng hiện tại vẫn là đạo diễn mới, nhưng cô tin rằng Lạc Đình Đình sau này chắc chắn sẽ trở thành đạo diễn lớn. Dư Khuynh không còn cảm giác gượng gạo như lúc mới gặp nữa. Dù sao cũng quay phim cùng nhau lâu như vậy, mọi người đã thân thiết. Thật sự có chút luyến tiếc. Ở đây thoải mái quá. Tôi đã tính sau này lúc nghỉ ngơi sẽ đến đây nghỉ dưỡng. Bà Lưu nói có phòng cho tôi ở. Tân Án đắc ý nói. Đúng rồi. Lạc Đình Đình nghe vậy tò mò hỏi. Chuyện của bà Lưu thế nào rồi? Tân Án thực tế cũng không biết rõ tình hình hiện tại. Tôi biết là tiền đã trả lại. Trấn Trường đã bị bắt đi điều tra. Trên mạng ồn ào như vậy, chắc chắn không giữ được chức. Lạc Đình Đình lắc đầu, ra vẻ xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết không, lúc chúng tôi nói chuyện quay phim ở đây, tên Trương kia còn định vòi tiền chúng tôi. Sau đó lúc nói chuyện lần hai tôi dẫn theo luật sư, hắn mới chịu nhả ra. Cô thật sự không sao chứ? Bọn ác bá đó có thể sẽ trả thù cô. Dư Khuynh có chút lo lắng. Yên tâm đi, đúng lúc có thể dùng chút sức mạnh gia tộc, vẫn có thể trấn áp được bọn ác bá này. Cô đã nhờ Tân Phinh giúp xử lý. Tiểu Án, tạm biệt nhân viên đoàn phim, Tân Án đang chuẩn bị về phòng thu dọn đồ đạc thì nghe thấy tiếng bà Lưu gọi cô từ nhà bên cạnh. Bước vào nhà bà Lưu, cô phát hiện tất cả các bà cụ đều ở trong phòng, mang theo một đống đồ vật chờ cô. Cách Trương,